Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 225, chương 227, trong bóng dâm huyền bí. Canh 1, dẫm lên Lê Minh đêm trước sắc cái đuôi, dịch thu đi tới nơi này cái ẩn nấp ở vùng ngoại thành dưới mặt đất quán ba. Cuối cùng dịch thu còn không có để cho lượng mập mạp dẫn đường. Mà là để cho hắn tại Baidu trên bản đồ vì chính mình đánh dấu vị trí. Tại vùng ngoại thành đã từng là có một chút nhà xưởng. Nhưng là vì về sau chính phủ chính sách nguyên nhân, đều lần lượt rút lui khỏi, mà không hạ xuống sân bãi. Có một mực vứt đi tại nơi này, có tất bị người mua lại cải tạo thành nhà kho các loại. Có đôi khi cũng vì một ít đen thế lực ngầm cung cấp giá rẻ an toàn đại bản doanh. Nhìn từ đàng xa này khối khu vực là nhìn không ra cái gì kỳ quặc. Cùng với cái khác bị phế vứt bỏ nhà xưởng đồng dạng bị cỏ dại cùng bụi bặm vây lại. Nơi này đã từng là một cái lưu huỳnh cửa hàng. Cứ việc đã rút lui khỏi hồi lâu. Bên cạnh tiểu trong khe nước nước chất nhìn lên vẫn rất không xong. Dịch thu thân hình rồi đột nhiên từ nhà máy bên ngoài tiêu thất. Sau đó thông qua ám ảnh hành tẩu thuấn di tiến vào. Chỉ cần có bóng mờ, như vậy phổ thông kiến trúc cũng không thể ngăn cản chân hắn bước. Dĩ nhiên đối với tại dịch thu mà nói, loại này phổ thông nhà xưởng tường cao hắn rất dễ dàng liền có thể vượt qua đi. Chỉ là như vậy hội lưu lại dấu vết. Đối với hắn sẽ phải tiến hành sự tình mà nói không để lại bất cứ dấu vết gì mới là tốt nhất. Tiến nhà máy bên trong, dịch thu có thể thấy được bên cạnh một tòa kiến trúc bị cải tạo thành bãi đỗ xe. Bên trong ngừng không ít cỗ xe, trong đó đại bộ phận là motorcycle. Nhà máy bên trong im ắng, nhìn không đến một chút ngọn đèn dầu. Bất quá tại dịch thu truy đuổi dấu vết, tích. Trong tầm mắt, trên mặt đất dày đặc dấu chân vì hắn chỉ dẫn lấy phương hướng. Theo dấu chân, dịch thu rất nhanh tìm đến nguyên bản lưu huỳnh cửa hàng xưởng vị trí. Dấu chân liên tiếp đều tụ tập đến nơi đây. Sau đó tiêu thất tại một cái chặt chẽ khép kín trước cửa sắt mặt. Tại đuôi mù đấu cảm ứng, dịch thu có thể cảm giác đến phía sau cửa có một người hình sinh vật. Hiển nhiên đây là quán bar dùng cho canh gác người. Dù sao đối với tại loại này thành viên cấu thành phức tạp dưới mặt đất quán bar mà nói, hoàng đánh bạc độc đều là tương đối hàng ngày tiết mục. Dịch thu phát động bóng mờ hành tẩu năng lực. Nhất thời trước mắt hắn nhìn lên bụi bẩn xưởng cùng đóng chặt cửa sắt toàn bộ tiêu thất. Từng đoàn vặn vẹo bất quy tắc bóng mờ xuất hiện ở dịch thu trong tầm mắt. So với lúc trước sử dụng ám ảnh hành tàu, lần này xuất hiện ở dịch thu phía trước bóng mờ mảnh vỡ bày biện ra không gian nhỏ. Số lượng nhiều đặc điểm, cùng địa phương khác bóng mờ hoàn toàn bất đồng. Điều này nói rõ xưởng bên trong tồn tại đại lượng nguồn sáng, mới có thể sản sinh loại này vô cùng phức tạp tình huống. Tuy bởi vì ám ảnh hành tẩu cự ly hạn chế khiến cho dịch thu chỉ có thể lựa chọn gần đây bóng mờ mảnh vỡ tiến hành truyền tống, thế nhưng hắn vẫn là có thể quan sát đo đạc đến khu vực khác bóng mờ tình huống. Hiển nhiên vứt đi xưởng bên trong, rất có thể chính là hai người kia theo như lời dưới mặt đất quán bar. Dịch thu cũng không có vội vã di động, mà là đứng ở chỗ cũ chăm chú quan sát trước mắt bóng mờ mảnh vỡ. Cứ việc bóng mờ từ vật chất giới rời xuống đến bóng mờ giới kia hình dạng trở nên 10 phần vặn vẹo, thế nhưng tại sử dụng qua bóng mờ hành tẩu sau một thời gian ngắn, dịch thu đã có thể dần dần chưa từng số vặn vẹo bóng mờ mảnh vỡ trung tuyển chọn từ mình cần thiết kia một khối. Đương nhiên trước mắt dịch thu còn có thể phân biệt ra được một ít cấu thành tương đối chỉ một. Tương đối mà nói dễ dàng phân biệt bóng mờ mảnh vỡ. Như hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn bóng mờ mảnh vỡ liền thuộc về tương đối phức tạp tình huống. Từ phương vị thượng để phán đoán trong đó một ít hẳn là xưởng trong đại sảnh bóng mờ. nhưng là vì cấu thành bóng mờ mảnh vỡ vật thể cùng với nguồn sáng phức tạp nhiều dạng. Dẫn đến bóng mờ mảnh vỡ hình dạng nhìn lên vô cùng kỳ quái. Tại một ít bóng mờ đại sư trong mắt, đây là một loại vặn vẹo nghệ thuật, là thế giới chân thật mặt mặt khác một loại thể hiện. Bọn họ cho rằng quang cùng ảnh là một đôi song sinh tử, mà thế giới cấu thành cũng nên như thế, trừ dưới ánh mặt trời thế giới sở biểu hiện bộ dáng. Tại bóng mờ vặn vẹo, thế giới hội bày biện ra mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng hình thái. Này ẩn chứa trong đó lấy bóng mờ vô cùng huyền bí, là tản ra mê người ma lực vô tận của quý. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, trực tiếp đem bóng mờ mảnh vỡ hình dạng nghịch hướng trở lại như cũ đến vật chất giới bộ dáng là một kiện 10 phần khó khăn sự tình. Trong chuyện này không chỉ cần đầy đủ không gian tưởng tượng năng lực, còn cần thâm hậu bóng mờ tạo nghệ cùng với á không gian tri thức. Duy thì hắn làm ra chính xác lựa chọn, càng nhiều thời điểm là hắn khác hẳn với thường nhân cảm giác sở sản sinh phi phàm trực giác. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn hướng về trong đó một khối bóng mờ mảnh vỡ trước tiến thêm một bước. Bằng vào hắn trực giác cùng với kia biểu hiện tương đối quy luật hình dạng, Dịch Thu cảm thấy này khối bóng mờ mảnh vỡ sở kết nối hẳn là xưởng bên trong bị cải tạo xuất ra nào. Đó cái gian phòng, Đỗ Hoa Điêu sung sướng địa ngồi ở hắn thích nhất kia khoản trên ghế salon hút thuốc. Sương mù lượn lờ bên trong một cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé đưa qua. Sau đó tại Đỗ Hoa Điêu sau lưng vỗ về chơi đùa lấy. Nhớ tới đã từng bị hắn sống sờ sờ nhét vào xi măng trụ tử bên trong lão đại. Đỗ Hoa Điêu nhẹ nhàng nhả một điếu thuốc khí. Cái kia tại trên đường chém giết hơn nửa đời người hung danh hiển hách mặt sẹo trần, lúc sắp chết sau lại đối với phản bội chính mình tiểu đệ nói cái gì báo ứng các loại nói nhảm. Một hồi tưởng lại cái này, Đỗ Hoa Điêu khinh thường cười cười. Báo ứng? Đỗ Hoa Điêu chưa bao giờ tin cái gì báo ứng. Nếu là thật có báo ứng, hắn loại này không biết gánh vác máu nhiêu khoản nợ người, sớm nên xuống địa ngục chuộc tội. Sự thật lại là, những cái kia kêu gào lấy báo ứng người đều xuống địa ngục, mà hắn Đỗ Hoa Điêu vẫn còn sống phải hào hào. Đỗ Hoa Điêu không sợ báo ứng, hắn chỉ sợ trả thù, cho nên kêu gào lấy báo ứng người cũng bị hắn chìm giang. Có lẽ mặt sẹo trần là lớn tuổi, phát hiện đau cầm bất ổn về sau nội tâm cũng chột dạ a. Đỗ Hoa Điêu sờ sờ chính mình bụng, đường ngựa chết thời điểm tại trên đường pha trộn thời gian trôi qua rất chậm. Thế nhưng chờ hắn lên làm đại ca, lại chỉ chuyển mắt đã là có chút phúc hậu trung niên nam nhân. Hắn nhớ tới mặt sẹo trần, hắn bị chính mình sống sờ sờ địa nhét vào xi măng trụ thời gian sau, cũng là bộ dáng này. Điều này làm cho Đỗ Hoa Điêu trong lòng hiện ra một tia mù mịt. Hắn thô bạo địa mở ra đang tại vì hắn mát xa tay nữ nhân. Sau đó tại nữ nhân sợ hãi, kinh khủng trong ánh mắt, cầm lấy bị hắn quanh năm mang tại trên thân thể cái thanh kia dao bầu. Cứ việc bị được bảo dưỡng rất tốt, thế nhưng chung quy chỉ là một cái quán ven đường hàng tiện nghi rẻ tiền. Qua nhiều năm như vậy đâu, thân đao đã hiển lộ có chút ảm đạm. Đỗ Hoa Điêu vuốt ve thân đao, phía trên một chút cũng bất bình thông thuận, ngược lại có không ít thô bạo vết cát. Đây là hắn năm đó ngựa chết nhiều năm chứng kiến, còn là mặt sẹo trần đưa cho hắn. Hắn một mực mang theo trên người, tỉnh ngủ chính mình không muốn mềm lòng, không nên quên đi qua. Tại đồng dạng một cái vật chất giới, sinh hoạt tại quang minh cùng hắc ám thế giới sinh hoạt, là hoàn toàn bất đồng hai loại thể nghiệm. Đỗ Hoa Điêu một tay cầm dao bầu, một tay nhẹ nhàng địa vuốt ve thân thể có một chút run rẩy nữ nhân. Hắn hưởng thụ loại này bị người sợ hãi cảm giác, mà liền lúc này, đột nhiên một cỗ nồng đậm khói đen phô thiên cái địa từ ngoài cửa tràn vào. Nhất thời cả cái trong phòng xa vào đến một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.